Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 750, gương đồng kỳ duyên. Lý Bán Tiên làm như có thật chống ra lão thái thái mí mắt nhìn thoáng qua. Lại trưởng một chút mạch đập của nàng, lúc này mới vuốt chòm râu, nhàn nhạt nói ra, lão nhân gia tinh khí hao tổn quá mức lợi hại. Tình huống này có chút không ổn a. Nghe xong Lý Bán Tiên nói như vậy, trung niên hán tử kia lập tức vẻ mặt cầu xin, nói ra, vị này lão thần tiên, ngài cần phải mau cứu ta mẹ già a. Chỉ cần ngài có thể cứu sống nàng, muốn ta làm gì đều thành. Hơi hiểu chút tu hành phương diện người, một chút đều có thể nhìn ra lão thái thái tình huống hiện tại. Mà Lý Bán Tiên lại ở đây nhàn nhạt trang bê, thật là làm cho ta không biết nói gì cho phải. Đúng vào lúc này, Lý Bán Tiên ánh mắt rơi vào trên người của ta, đột nhiên nói ra, tiểu ngô a, trên người ngươi có hay không khôi phục tinh khí đan dược? Mau lấy ra, cứu lão nhân ra một mạng, ngươi cũng là công đức vô lượng. Ta hiện tại thật có một loại muốn đánh lão hồ ly này. Một trận nỗi kích động, khí lực đều để ta ra, danh tiếng đều để hắn đoạt, lúc này còn buộc ta lấy máu, để cho ta lấy ra khôi phục tinh khí đan dược ra. Nói thật, cái này khôi phục tinh khí đan dược trên người ta xác thực có. Hơn nữa còn là Tiết Tiểu Thất cho ta, đầy đủ chân quý, là dùng 10 phần hy hữu thảo dược phối trí mà thành. Nguyên vật liệu rất khó tìm, ăn một viên liền thiếu đi một viên, chính ta đều nhịn ăn, trừ phi là bị trọng thương, dùng để điều dưỡng, cứ như vậy một do dự, trung niên hán tử kia chợt liền nhìn về phía ta tới. Tội nghiệp dáng vẻ, há miệng liền muốn cầu ta, ta là chịu không được những này, căn bản không cần hắn há miệng, trực tiếp từ càn khôn bát bảo túi trong lấy ra một hạt. Đi lên tiến đến, đưa vào lão thái thái kia đại trương lấy miệng bên trong. Lão thái thái kia cổ duỗi ra, đan dược liền trượt rơi vào trong bụng. Sau một lúc lâu về sau, chờ dược hiệu phát tác về sau, thân thể run lên, kia căn bản đã có chút mặt mũi vặn vẹo liền khôi phục bình tĩnh. Cả thân thể đều buông lỏng xuống, bất quá nhưng không có lúc này tỉnh lại, mà là trực tiếp đã ngủ mê man. Trung niên nhân kia thấy tình cảnh này, giật nảy mình, hỏi hắn nương đây là thế nào, vì cái gì vẫn chưa có tỉnh lại. Chuyện này ta cũng lười xen vào. Lý Bán Tiên chợt nói ra, đừng kinh hoàng, mẹ ngươi tinh khí hao tổn quá mức lợi hại, hiện tại phục dụng đan dược, chính tại khôi phục giai đoạn, để hắn nghỉ ngơi thật tốt một chút liền tốt. Ngay tại Lý Bán Tiên cùng trung niên hán tử kia nói chuyện công phu, con mắt của ta ngay tại bốn phía liếc nhìn lên, vừa rồi ta kém một chút mà liền muốn đem kia áo đỏ nữ quỷ cho thu thời điểm. Đột nhiên một đạo bạch quang hiện lên, lóa mắt dị thường, ta dọa vội vàng trốn tránh, này mới khiến kia áo đỏ nữ quỷ có thể đào thoát. Ta muốn tìm chính là đạo bạch quang kia đến tột cùng là từ chỗ nào đánh tới. Nhìn xem giống như rất lợi hại dáng vẻ, hiện tại kia áo đỏ nữ quỷ chỉ là chạy trốn, đoán chừng cũng chịu chút tổn thương. Phàm là bị phục thi pháp thước cuốn lấy qua quỷ vật, chưa có thể đào thoát. Cái này áo đỏ nữ quỷ tính một cái, ta nhất định phải đưa nó cho thu, để tránh về sau lại tai họa người khác. Làm ta đem phòng quét một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào một tờ cổ hương cổ sắc cổ xưa trên bàn trang điểm. Cái này bàn trang điểm nhìn xem 10 phần cổ xưa, sợ là có chừng 100 năm, thật là một cái lão cổ đồng. Kiểu Trung Quốc đồ dùng trong nhà vốn là lộ ra âm u cổ xưa, nhưng mà này còn là một kiện niên đại tương đương xa xưa minh thanh đồ dùng trong nhà. Ngay từ đầu, ta coi là mèo này dính mà xuất từ cái này đồ dùng trong nhà phía trên. Thế nhưng là làm ta đem ánh mắt thượng rời, con mắt rất nhanh liền khóa chặt kia kiểu cũ trên bàn trang điểm một chiếc gương. Cái gương này niên kỷ cúi đầu tất càng thêm lâu dài. Bởi vì mặt kính là đồng, bóng người chiếu ở bên trong mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ lắm, nhất là muốn nói là tấm gương này chung quanh còn có rất nhiều cổ quái hoa văn. Nhìn xem mười phần huyền diệu, muốn nói là hoa văn, ta cảm thấy giống như là phù văn càng nhiều hơn một chút. Bởi vì những này phía trên đường vân ta căn bản không biết. Chỉ một thoáng, trung niên nhân kia cùng Lý Bán Tiên tiếng nói chuyện ta liền nghe không được. Trong mắt chỉ có cái gương này, tấm gương này coi như không tệ a. Tạo hình cổ phác trang nhã, có một loại thời đại tang thương cùng nặng nề cảm giác. Trong lúc bất tri bất giác, ý thức của ta một trận hoảng hốt. Một lúc bắt đầu, ta còn có thể từ kia gương đồng kính trên mặt nhìn thấy thân ảnh của ta. Nhưng là sau một lát, kia trong gương đồng đột nhiên xuất hiện một hình ảnh. Kia là tại một cái cung điện to lớn bên trong. Một người mặc lộng lẫy trang nhã mỹ nhân nhi ngồi tại một cái trước bàn trang điểm. Nàng đối diện chính là ta trước mắt mặt này gương đồng. Khóe miệng nàng mỉm cười. Trên mặt hoa đào, cầm trong tay một thanh cây lược gỗ. Ngay tại một chút chải tóc. Nữ vì duyệt kỷ giả dung. Giờ phút này dáng dấp của nàng vẫn là cực đẹp. Ta nhìn có chút xuất thần. Bởi vì hình ảnh này bên trong nữ tử thật sự là quá mức diễm lệ. Trên người nàng tản ra một loại không giống bình thường ung dung hoa quý khí tức. Lại không biết sao. Trước mặt ta tấm gương đột nhiên biến mất. Kia ung dung hoa quý nữ nhân một chút liền xuất hiện ở trước mặt của ta. Cách ta 7-8 mét khoảng cách. Nhưng là giờ phút này ta cũng không có bất kỳ cái gì khủng hoảng cảm giác. Mà là ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái kia trang điểm cung trang mỹ phụ. Cũng không phải là ta đến cỡ nào háo sắc, chỉ là lúc này ta phát hiện ta có chút mất khống chế. Tất cả tinh lực đều bị cái kia cung trang mỹ phụ hấp dẫn. Kia cung trang mỹ phụ trải một hồi lâu. Đột nhiên, phía sau hắn liền xuất hiện một người. Kia là một người dáng dấp mười phần tuấn lãng nam tử. Mi thanh mục tú, khí khái anh hùng hừng hực. Tại cái hông của hắn còn mang theo một thanh trường đao. Lẳng lặng đứng ở kia cung trang mỹ phụ sau lưng. Một mặt ôn hòa nhìn về phía nàng. Kia cung trang mỹ phụ rất nhanh từ trong gương thấy được đằng sau nam tử kia. Trên khóe miệng lộ ra ý cười càng thêm nồng nặc. Nàng chậm rãi xoay người lại. Ngẩng đầu nhìn về phía kia một mặt khí khái hào hùng nam tử. Một mặt hạnh phúc thần sắc. Mà nam tử kia cũng cúi đầu nhìn về phía cung trang mỹ phụ. Đồng dạng nụ cười hạnh phúc. Hai người nhất thời kìm lòng không được. Song song ôm lại với nhau. Nhưng vào lúc này, một cái một mặt hung ác nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở trong tấm hình. Nam tử trung niên này một thân long bào. Dáng vẻ bất phàm, vẫy tay một cái, từ bốn phương tám hướng xuất hiện rất nhiều xuyên cùng kia khí khái hào hùng nam tử đao phủ thủ. Không nói hai lời, liền xông về kia khí khái hào hùng nam tử, đem người kia cầm xuống. Kia cung trang mỹ phụ quá sợ hãi, quỳ trên mặt đất cho kia xuyên long bào đại vương dập đầu cầu xin tha thứ. Bị kia đại vương một cước đạp trên mặt đất. Sau đó hình ảnh nhất chuyển, tại một tòa thành trì phía dưới, bốn phương tám hướng vây đầy cũng tướng. Tại thành trì phía trên, kia đại vương một mặt uy nghiêm ngồi tại trên long ỷ. Bên cạnh hắn liền kia một mặt nước mắt cung trang mỹ phụ. Tại thành trì phía dưới, trang diện nhìn liền không thế nào mỹ hảo. Phía dưới có năm thớt ngựa, mỗi con ngựa trên cổ đều phủ lấy dây cương. Kia năm thớt ngựa trong cổ dây cương phân biệt cột vào một người tứ chi cùng trên cổ. Người kia liền là trước kia cùng kia cung trang mỹ phụ ôm cùng một chỗ khí khái hào hùng nam tử. Hắn giờ phút này thân thể bị năm thớt ngựa phân biệt hướng phía năm cái phương hướng lôi kéo. Đây là muốn ngũ mã phanh thây tiết tấu.